Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 280, Chí Thuần Linh dịch giúp tân sinh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, âm thanh dao động trên trời dưới đất, chỉ thấy hắn tinh thần phấn chấn. Vội vàng nhanh chóng vận chuyển quanh thân linh khí, tu bổ nhục thân, chuẩn bị lần nữa nghênh chiến. Này trong suốt trong bức tranh lại có thể huyễn hóa ra hình người. Cưỡi sư thiếu thú, này đúng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhưng là, bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm, chỉ có liều chết đánh một trận, không có thứ hai con đường có thể đi. Hai tay Tiểu Tuệ Minh bên trong ba cái bút vẽ hiển lộ tài năng. Nhất là kia màu bạc bút vẽ, trực tiếp phác họa ra đủ loại đao kiếm cùng với thương kích. Hướng tay kia cầm ngân thương, khi thế hung hăng xông về phía mình kim giáp tướng lĩnh như mưa bắn mạnh tới. Đương đương đương, nhưng là, cái kia từng đợt sóng họa đạo mặc dù công kích cũng là uy thế cường đại. Nhưng là, ở đó kim giáp tướng lĩnh ngân thương tản ra hừng hực lôi đình chi lực, nhanh chóng xuyên thứ bên dưới Tiểu Tuệ Minh trên thân hình, không lâu lắm cũng là máu tươi tung tóe, lảo đảo muốn ngã. Giờ phút này hắn lại một lần nữa bị buộc lên rồi tuyệt lộ, mặc dù dùng hết đủ loại thủ đoạn nhưng là vẫn chống cự chật vật. Hừ, muốn trực tiếp đem ta xóa bỏ, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Tiểu Tuệ Minh máu me đầy mặt, ánh mắt sắc bén, lớn tiếng giận dữ hét. Hắn nhanh trí, lấy kia linh khí trong cơ thể lăn lộn lưu trực tiếp rửa sạch kia khí hải hạ phương tinh oánh tiểu. Cốt, đưa tới đại uy năng, chói mắt vô tận thất thải tường quang bắn thẳng đến phía trước. Đem vậy mau tốc độ hướng mình tập kích một người một thú bao phủ đi. Kia ở trước mặt hắn một người một ngựa, ở đó vô tận thất thải tường quang soi bên dưới đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, đổ máu lên lão cao, trực tiếp bị đánh phi đi. Ta muốn giết ngươi. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đã là giết tới rồi điên cuồng, cả người kẹp theo vô biên thất thải tường quang liên tiếp không ngừng hướng kia kim giáp tướng lĩnh tập kích. Kia kim giáp tướng lĩnh bị miễn cưỡng đánh thành mấy đoạn, suýt chút nữa nổ tung. Nhưng là, để cho Tiểu Tuệ Minh không nghĩ tới là, kia trong suốt họa quyển bỗng nhiên trực tiếp bắt đầu cháy hừng hực, sau đó huyễn hóa thành một đạo xanh đậm to lớn lôi đình, trực tiếp tuôn hướng kia đã bị đánh thành vài đoạn kim giáp tướng lĩnh. Vậy hãy nhanh muốn từ từ tiêu tán kim giáp tướng lĩnh cùng sư thiếu thú. Ở đó đạo xanh đậm lôi đình như tia chớp bổ sung bên dưới, rốt cuộc lại khôi phục lại, hơn nữa lại một lần nữa ngân thương lóng lánh thiểm điện. Cuồng bạo sát tướng tới, Tiểu Tuệ Minh chợt cảm giác, hắn lần này sát phạt, nếu so với lần trước càng uy lực tăng vọt, này đúng là làm cho mình kinh hoàng. Giết chết bất tử, mỗi lần bị đánh bại cũng sẽ hấp thu thiên địa lôi đạo tinh hoa, lại tố thân mình, hơn nữa thực lực đại tăng, lại vừa là một phen gian khổ đại chiến. Tiểu Tuệ Minh thẳng giết tới xương cốt cũng sắp phải hoàn toàn tán giá, trên thân hình chảy ra xước thịt, rất là thê thảm. Đây là hắn gặp được tối cường đại đối thủ, hắn đem kia thương tùng nghênh khách đồ, phi hạc điểm thương hải, thủy long ngâm, đan thanh thánh ngâm bách hoa sát, cùng với kia nhất cường đại sinh diệt công pháp các loại, toàn bộ đều thi triển lần. Đây là hắn dĩ vãng chưa từng có sự tình. Này xác thực hẳn cũng coi là hắn tối vượt mọi khó khăn gian khổ đánh một trận. Cũng lập tức sắp không chịu nổi. Sát, sát, sát, Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt chiến ý nóng rực. Vô luận lần này thân thể của hắn bị như thế nào bị thương, đối mặt đối thủ biết bao cường đại kinh khủng, hắn đều chỉ có tiến không lùi, không có bất kỳ sợ hãi. hắn mình cũng không biết đem kia kim giáp tướng lĩnh đánh lui bao nhiêu lần. Rốt cuộc, kia kim giáp tướng lĩnh cùng kia bộ lông màu đỏ sư thiếu thú ở đó trên bầu trời biến mất. Không thấy bóng dáng, cho tới giờ khắc này, Tiểu Tuệ Minh mới cảm giác được, trong cơ thể mình một mảnh trống rỗng, kia toàn bộ linh khí đều đã nhưng tiêu hao hầu như không còn. Cả người đều phải lập tức mệt lả xuống, kia kim giáp tướng lĩnh xác thực quá mạnh mẽ, chính là kia trước lang đầu bước, cũng là so với kém không ít, cái này còn không là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất là, hắn cho dù bị chính mình oanh số lượng đoạn, sẽ còn tự đi ở đó trong thiên địa hấp thu lôi đình chi lực sống lại. Hơn nữa thực lực kia sẽ tiến hơn một bước, còn trực tiếp sửa lại trước ở đó trong chiến đấu chỗ thiếu sót. Đem chính mình điều chỉnh đến một cái mới tinh trạng thái. Ai, lần này quá treo, ta đều sắp phế bỏ. Tiểu Tuệ Minh hết sức điều chỉnh chính mình thân hình. Một bên chậm rãi hướng kia phía dưới linh thế giới họa bên trong hạ xuống đi. Một bên âm thầm tự nhủ. Thân thể của hắn phía sau có một cái to lớn vòng sáng, trên đó có cổ xưa khó hiểu văn tự hiện ra, trung ương vị trí còn có một cái trong suốt tiểu cốt ánh sáng tản ra thất thải quang mang, lúc trước một mực ở phía sau hắn phơi bày, đã đem trước hết thảy hoàn chỉnh ghi chép, giờ phút này cũng là dần dần từ từ tiêu tán. Bất quá Tiểu Tuệ Minh nhưng là cũng không có chú ý tới cái tình huống này. Kia trong cao không toàn bộ lôi đình như tia chớp, cùng với kia trước bao phủ ở linh thế giới họa trên trong suốt họa quyền, đều là hoàn toàn từ từ tiêu tán. Kia trong thiên địa, một mảnh ánh nắng rực rỡ, phong hòa nhật lệ, ta rốt cuộc ta độ kiếp thành công. Tiểu Tuệ Minh theo kia trong cơ thể tự động điên cuồng tràn vào từng đạo tinh thuần linh khí bổ. Túc hạ, trong cơ thể trống không cảm giác cũng là dần dần biến mất. Hắn ở đó giữa không trung dần dần ổn định thân hình. Ngồi xếp bằng trôi lơ lửng, bắt đầu yên lặng cảm thụ kia trong cơ thể biến hóa. Hắn chợt phát hiện, giờ phút này chính mình lại đã sớm là thiên giới ngưng khí 5 tầng thực lực, cũng chính là tương đương với nhân giới động hư cảnh trung kỳ cảnh giới. Lúc này hắn, mặc dù xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, nhưng là kia thân thể da thịt cứng cáp hơn, giống như đúc bằng đồng một dạng lóe lên như kim loại sáng bóng. Đương nhiên, tối kỳ dị còn phải số kia nguyên thần biến hóa. Lúc này mặc dù hắn đứt gân gãy xương, nhưng là nứt da da thịt cứng cáp hơn, lóe lên khó mà miêu tả huy hoàng, mà nguyên thần cũng thịnh liệt vô cùng. Từ trước hư vô phiêu miểu bốc hơi, đến ngưng tụ ra xương mù hình ảnh, cuối cùng đến trực tiếp ngưng luyện ra cụ thể hình thái. Kia nguyên thần tu luyện, đã là đạt tới người thường thật sự xa xa không cách nào đến mức độ. Vù vù. Chỉ thấy tại hắn nơi mi tâm, một cái cùng hắn tự mình cực kỳ tương tự tiểu đồng bóng người trực tiếp đi ra. Sau đó há miệng hút vào, chỉ thấy kia trong thiên địa, bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu tia tia lam sắc như tia chớp ánh sáng mãnh liệt tới. Lôi đạo tinh hoa đậm đà, đưa hắn hoàn toàn bọc lại mà vào. Đây là kia trong thiên địa còn sót lại thiên kiếp tinh hoa. Hắn đều đang không có lãng phí hết, liền cuối cùng một tia cũng hấp thu tới. Kia giữa không trung ngồi xếp bằng thể xác cùng kia đi ra nguyên thần, cũng cùng điên cuồng hấp thu mấy trăm năm nay hãn hữu thiên kiếp tinh hoa ánh sáng. Tiểu Tuệ Minh rất là rõ ràng cảm giác chính mình đã là cường đại hơn rất nhiều. Vô luận là thể xác hay lại là nguyên thần đều giống như lần nữa tạo nên một lần như thế. Này, là một lần căn bản là không có cách tưởng tượng chui luyện. Tiểu Tuệ Minh cảm thụ trong cơ thể mình kia xương cốt dần dần khép lại cùng khỏi hẳn. Cùng với kia trong cơ thể hùng hồn linh khí mang đến thoải mái cảm. Rất là hưởng thụ chậm rãi ngẩng đầu lên. Không đúng, ở đâu là cái gì? Ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn chợt thấy, ở đó trong cao không, có một cái cổ đồng sắc ao ở nơi nào huyền không đặt vào. Bốn phía nhàn nhạt sương mù màu trắng bao phủ, cũng không lúc đó có thất thải quang mang hiện ra, lộ ra rất là kỳ diệu. Ta trích cái wow, đó lại là chính mình không để ý ở đó trong cao không thả ra thiên giới linh trì. Mà lúc này linh trì bên trong lại tràn đầy một trì thất thải linh dịch. Đó là trải qua kia tối cao thiên kiếp lễ rửa tội bị một đi đi ngưng luyện trí thuần linh dịch. Ha ha, ta muốn đem ta chính mình. Còn có điều có trí thân bạn tốt đều phải cho chân chính thuế biến chi linh khí. Tiểu Tuệ Minh không trì hoãn nữa. Chợt bạo hướng lên, hướng về kia linh trì bạo hướng đi. Hắn biết, lần này, hắn tuyệt đối đáng giá rồi. Mặc dù trước thân thể suýt nữa bị hủy, nhưng là, này tràn đầy một trì trí thuần linh khí, đủ để cho hắn tân sinh. Trên người hắn kia lục phủ ngũ tạng ám thương, ở đó tràn đầy một trì trí thuần linh khí trước mặt. Căn bản cũng không tính là gì, mà thân thể kia từ trong ra ngoài, nhất định sẽ lúc đó thuế biến mà càng cường đại. Trong chốc lát, Tiểu Tuệ Minh xuyên qua mây mù, đến đó linh tuyền bên cạnh, chỉ thấy kia cổ đồng sắc linh tuyền bên trong, phát ra nhàn nhạt thất thải vầng sáng trí thuần linh dịch một mảnh rực rỡ tươi đẹp. Sáng chói chói mắt, lại tản mát ra một cổ cường đại tân sinh khí tức. Ngoài ra còn có một đạo đạo lượn lờ thoang thoảng khí dần dần tràn ngập mở ra. Lần này thật có thể nói là thu hoạch to lớn. Lúc này linh tuyền cũng là xảy ra căn bản tính biến hóa. Kia tuyền trên vách đá có một đạo đạo cổ xưa vết tích ngổn ngang thoáng hiện. Hơn nữa có năm tháng cùng thời gian tích lũy. Ở đó linh tuyền bên trong, linh khí hòa hợp, một vũng tản ra nhàn nhạt thất thải vầng sáng linh khí chất lỏng tản ra trong suốt lấp lánh quang. Mang, giống như ánh ban mai ở đó chân trời chảy xuôi một dạng kia từng đạo lượn lờ thoang thoảng. Ở đó uy phong thổi lất phất bên dưới, kèm theo trận trận thoang thoảng dần dần đánh tới, để cho người ta tâm thần sảng khoái. Này, chính là kia trong tam giới trí thuần linh khí ngưng dịch. Ở đó hẳn phải chết thiên kiếp bên trong sinh ra, hàm chứa kinh người sinh chi khí tức. Đây là trong thiên địa chân quý nhất thần dịch, rất khó gặp, bởi vì kia một loại đều là ẩn chứa ở đó cấp 2 trở lên thiên kiếp trong sấm sét. Đừng nói là nhân giới, chính là thiên giới người, cũng là rất khó gặp. Chính là gặp, không phải là cảnh giới hùng hồn tam giới đỉnh nhọn nhân vật. Chính là một khi đến gần, cũng phải bị trực tiếp đánh thành vỡ nát. Nói như vậy, chính là có thiên đại cơ duyên có thể gặp. Tất cả đều là đi ngang qua một lần to lớn dông tố sau này. Thỉnh thoảng ở đó đại địa nham thạch hố trong máng phát hiện một giọt. Đây là kia trên bầu trời thiên truy bách luyện mà ra sau. Không cẩn thận rơi xuống. Tiểu Tuệ Minh chật vật trải qua kiếp nạn. Suýt nữa chết đi, đều sắp bị đánh phế. Lúc này mới rất là chật vật đi tới nơi này. Lấy được này chỉ trí thuần linh dịch. Có thể thấy, phải lấy được nó là biết bao không dễ. Nếu để cho hắn một lần nữa lời nói, hắn tuyệt đối là phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc một phen. Bởi vì, này đúng là quá mức nguy hiểm, kèm theo thiên đại nguy cơ cùng hiểm cảnh. Tiểu Tuệ Minh không nói gì, hoàn toàn thanh tĩnh lại, há mồm chợt hút một cái, chỉ thấy tại hắn hút một cái bên dưới, một vệt trong suốt chất lỏng bảy màu nhất thời văng lên. Oanh một tiếng, chỉ thấy toàn bộ thân hình, cũng trong nháy mắt bị kia thất thải quang mang bao phủ. Đưa hắn đoàn đoàn bọc lại, thật là rất thư thái. Tiểu Tuệ Minh ở đó linh dịch cửa vào lúc, nhất thời cảm giác kia tứ chi bách mạch cũng nhất thời thư triển ra. Toàn thân cực kỳ thoải mái, một mảnh phiến thất thải quang mang làm dịu chính mình mỗi một tấc da thịt. Sau đó lan tràn tới mỗi một tấc xương cốt cùng da thịt giữa. tu bổ kia trước vết thương cùng trong cơ thể trầm tích. Hiệu quả này cũng là quá rõ ràng rồi. Cũng chỉ là một cái, Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác cả người thư thái dị thường. Từ một tầng nhàn nhạt thất sắc quang mang bọc lại, rất là thần bí, một cổ rất là sinh cơ bừng bừng tân sinh lực lượng. Tại hắn kia trong lòng tự nhiên nảy sinh, một chút xíu nhộn nhạo lên, dần dần lấp đầy toàn bộ thân hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.